Nạp thiếp ký y, chương 508, một loại hôn nhân khác. Góc truyện audio.com, đây là nhà có mối quan hệ làm ăn với anh rể cậu tỷ, đây nói là người ta đáp ứng ngay, cậu yên tâm, mối do tỷ nhắm tuyệt không sai đâu. Tuy không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng ở Khánh Dương phủ của chúng ta cũng có tiếng tăm đôi chút. Dương Đạp Sơn nghe nàng ta nói rất hứng khởi, cũng không hỏi gì thêm, liền dặn dò Hạnh Nhi mấy câu rồi theo Điền Nhi Tử ra cửa. Sau khi xuyên qua đường lớn đường nhỏ đến Nam Thành, hai người tìm tới một tiểu trạch viện. Trước cửa trang viện nhỏ này có gia đình gác cổng, nhà có thể nuôi được gia đình cho thấy gia thế không tệ, không giàu cũng quý. Hắn chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, thuộc về tiện dân, thường người ta nói không muốn quan hệ gì với tiện dân, Điền Nhi Tử có thể tìm cho hắn một hộ như thế này, xem ra là phí không ít công phu miệng lưỡi, không biết đã khen hắn đến mức như thế nào rồi. Điền Nhi Tử bước lên thông báo, gia đình đó ngước ngước con mắt trắng, lười nhác đáp. Lão gia còn đang ngủ trước, các người chờ một lúc rồi vào. Dương Đạp Sơn tức muốn vỡ mũi, hiện giờ mặt trời đã sắp xuống núi rồi, còn ngủ chưa cái chó gì, tên gia đình này rõ ràng là có ý làm khó. Điền Nhi Tử cười hề hề móc từ trong túi ra một điếu tiền hai tay đưa lên. Tên gia đình này tiếp lấy, lập tức đổi thành mặt cười, chạy lặt lè vào trong thông báo. Chẳng mấy chốc gia đình bước ra, nói. Thỉnh hai vị vào, lão gia và thái thái đang ở phòng khách chờ. Dương Đạp Sơn theo Điền Nhi Tử tiến vào phòng khách, ngước mắt nhìn, thấy chỗ ở của hộ này hào hoa hơn của Điền Nhi Tử, nhà cửa cũng to hơn, phòng ốc đều bằng gạch ngói, rất có khí phái. Gia đình dẫn Điền Nhi Tử và Dương Đạp Sơn đi thẳng vào phòng khách. Phòng khách có một đôi trung niên nam nữ đang ngồi, thấy hai người vào vội đứng dậy cười ha ha ra tiếp, làm lễ thương kiến với Điền Nhi Tử, xem mối quan hệ giữa họ không tệ. Điền Nhi Tử giới thiệu Dương Đạp Sơn. Chu trưởng quỹ, vị này chính là huynh đệ nhà ta, hiện giờ làm bộ đầu ở chi phủ nha môn, võ công cao cường. Mấy ngày trước còn giết không ít thất tử binh ở ngoài trường thành. Rồi nàng quay sang giới thiệu cho Dương Đạp Sơn, hai vị này là Chu trưởng quỹ và Chu phu nhân. Dương Đạp Sơn vội khom người hành lễ, tại hạ Dương Đạp Sơn ra mắt bá phụ bá mẫu. Ông chủ Chu và phu nhân nhìn ngắm đánh giá Dương Đạp Sơn một lúc, ông chủ Chu vuốt chòm râu đen ở cầm cười ha ha, còn Chu phu nhân thì cười tít mắt gật đầu lia lịa. Ông chủ Chu bấy giờ mới nói, thỉnh Dương công tử ngồi. Dương Đạp Sơn cùng Điền Nhi Tử ngồi xuống ghế dành cho khách, Chu trưởng quỹ và phu nhân trở về chỗ cũ, Chu phu nhân không ngừng nhìn ngắm đánh giá Dương Đạp Sơn, nhịn không được khen. Quả nhiên tướng mạo đường đường, nhất đẳng anh tài, thật xứng với quyên tử nhà ta. Chấm, Chu trưởng quỹ gật đầu, không sai, ta nói mà chị chủ nhà Long gia giới thiệu thì sao mà tệ được, hà hà. Được cha mẹ bên nhà gái khen ngợi, Dương Đạp Sơn hơi bối rối, khiêm tốn mấy câu thì không hay, mà cảm ơn thì lại bị đánh giá là không có lễ số, chỉ còn biết cười khan hai tiếng. Điền Nhi Tử cũng mừng rỡ mặt tươi như hoa, nói. Nếu như là đã nhìn chúng rồi, vậy thỉnh quyên tử cô nương ra ngoài, để hai bên gặp nhau à, đúng đúng. Chu phu nhân cười luôn miệng đáp ứng, quay người gọi vào hậu đường. Thúy Thúy, mau gọi tiểu thư của các con ra đây. Tiểu cô nương Thúy Thúy ở bên trong nhỏ nhẹ đáp ứng, Dương Đạp Sơn vội nhìn về phía có âm thanh. Góc truyện audio.com, chỗ vào hậu đường có một màn chướng mỏng che lại, có thể nhìn cảnh sắc lờ mờ bên trong. Hắn nghe sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ từ đi đến, đằng sau màng màu trắng xuất hiện hai thân ảnh, một mặc váy dài màu thạch lựu tóc vấn ngang đầu, thân hình tha thướt, một người khác thì mặc tiểu sam màu xanh, trên đầu vấn hai búi tóc, xem ra là nha hoàn Thúy Thúy. Cách màn chướng nhìn không rõ mặt của nữ tử mặc áo váy màu thạch lựu đó, chỉ có thể thấy được vòng eo nho nhỏ, tư thái nhẹ nhàng khoan thai của nàng. Dương Đạp Sơn đang ngửa mặt há mồm nhìn, lòng thầm tiếc không nhìn thấy mặt thật, thì nữ tử ấy chợt vén một góc màn, hé lộ ra nửa gương mặt, làn da như tuyết, mặt như phấn rồi, đôi môi hàm tiếu, đôi mắt long lanh, từ từ ngước mắt nhìn về phía Dương Đạp Sơn. Hai mắt đối nhau, má nữ tử đó chợt ửng hai đóa hồng, hoảng hốt như con nai nhỏ bị dọa kinh, bỏ màn xuống nhanh nhẹn chuyển thân lùi vào hậu đường, tiểu nha hoàn Thúy Thúy vội vã theo sau. Thấy nữ tử này thanh thuần kiều mị, Dương Đạp Sơn tức thời lòng như hoa nở, thấy người ta đi rồi mà lòng như mất thứ gì, vẫn y như cũ ngước đầu nhìn mãi về hướng ấy. Mọi thứ đều không lọt khỏi mắt hai vợ chồng ông chủ Chu, hai người không nhịn được cười. Điền Nhị Tử thấy Dương Đạp Sơn còn ngơ ngẩn ngồi đó nhìn, gấp quạt đánh hắn một cái. Ê quyên tử cô nương, người ta đi rồi, cậu còn nhìn cái gì vậy? Chờ thành thân rồi thì suốt ngày nhìn cho thỏa. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới vội thu hồi mục quang, hơi có chút bối rối. Điền Nhi Tử hạ giọng hỏi, thế nào, huynh đệ tỷ không lừa cậu chứ? Vừa ý không? Dương Đạp Sơn len lén nhìn hai vợ chồng Chu trưởng quỹ, rồi nhìn Điền Nhi Tử, tuy mặt hắn lúc này đã dày hơn, nhưng vẫn không khỏi ửng đỏ cúi đầu lý nhí.

Khách chương.